Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922, chương 923, liều mạng tranh đấu giác đấu tràng. An Lâm trả lời, để cho lão Hoàng Nghiêu mộng bức mấy giây. Sau đó, nó thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. An Lâm lão ca, ta là một con đứng đắn nghiêu. Lão Hoàng Nghiêu nghiêm nghị nói. An Lâm gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Cái này cùng tự xưng ta xâm, hút thuốc, uống rượu, nói thô tục, đi dạo hộp đêm. Nhưng ta biết, ta là cô gái tốt. Như thế như thế. Lão Hoàng Nghiêu trước một mực rượt dây An Lâm đi Thái Dương Thụ Phong Tình Khu. Cũng không quái An Lâm sẽ nghĩ lệch, trôi lơ lửng năng lượng bản không ngừng lên cao. Rất nhanh, xuyên qua thật dày đại lục địa tầng, bọn họ liền tới đến Thái Dương Thụ đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng so với tầng thứ nhất tiểu nhất vòng, lá cây là lãnh đạm màu cam. Bọn họ thật sự tạo thành đại lục, sinh động thông suốt, hiện lên mỹ ngọc như vậy sáng bóng. Đạp ở phía trên có cực kỳ mềm mại xúc cảm. Lão Hoàng Nghiêu vẫn ở chỗ cũ phía trước dẫn đường. Thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào. Địa giải thích, tầng thứ hai này a, chủ yếu là luyện chế đủ loại đồ vật cùng đan dược địa phương. Ngươi nếu là muốn định làm thứ tốt gì, ta biết một cái luyện khí sư, thủ pháp nhất lưu, có thể giới thiệu cùng ngươi. Lão Hoàng Nghiêu vỗ ngực bảo đảm nói. An Lâm khoát khoát tay, không có hứng thú, bản thân liền người mang tử tinh cơ giới công trình học cao cấp kiến thức. Luyện khí cái gì mình cũng biết, nơi nào còn để ý còn lại luyện khí sư. Hắn chính là trong nạp giới bảo vật quá nhiều, chính mình lười luyện mà thôi. Lão Hoàng Nghiêu lúng túng cười một tiếng, theo sau kế tục tận tụy với công việc địa sướng trò chuyện đệ nhị tầng phong thổ nhân tình. An Lâm có chút hứng thú tiêu điều, một lát sau mới mở miệng hỏi. Lão Hoàng Nghiêu a, ta đối với Thái Dương Thụ phía trên nhất kia ba tầng có một ít hứng thú, không biết người đối với lần này có thể có phương pháp à? Vừa nhắc tới Thái Dương Thụ thượng ba tầng, lão Hoàng Nghiêu sắc mặt liền ngưng trọng. Kia ba tầng đừng nói các ngươi những thứ này ngoại lai sinh linh, coi như là Nam Thiên Vũ Quốc địa phương sinh linh, nơi đó cũng là thần bí nhất cấm địa. Lão Hoàng Nghiêu mở miệng nói. Cũng là bởi vì thần bí, cho nên mới hiếu kỳ a. Châu già không ngại theo chúng ta nói một chút. Ta chỉ biết là đệ thất tầng tình huống, nghe nói nơi đó là Chu Tước nhất tộc cao quý nhất tồn tại hiện đang ở địa phương. Về phần đệ bát tầng cùng đệ cửu tầng, ta liền thật cái gì cũng không biết. Có liên quan Thái Dương Thụ thủ hộ giả sự tình, ngươi biết được bao nhiêu? An Lâm lại lặng lẽ hỏi. Lão Hoàng Nghiêu mặt đầy cảnh giác nhìn An Lâm. Ngươi muốn làm gì? An Lâm ung dung thở dài một tiếng. Thật không dám giấu giếm, ta đối với Thái Dương Thụ thủ hộ giả vô cùng hiếu kỳ. Nếu là có cơ hội gì có thể đến gần nó, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lão Hoàng Nghiêu nhìn An Lâm như thế thẳng thắn lời nói, ngược lại là thở phào một cái, cười nói, Nam Thiên Vũ Quốc sẽ không cái nào không đúng Thái Dương Thụ thủ hộ giả hiếu kỳ. Châu già ta cũng rất tò mò a, nhưng là vẫn là đối với nó không biết gì cả. Có một cái truyền thuyết nói Thái Dương thủ hộ giả lấy chân chính tư thái xuất hiện ở Nam Thiên Vũ Quốc lúc không trung sẽ bay xuống lộng lẫy màu đỏ vũ múi, màu xanh da trời thiên phong sẽ cuốn toàn bộ đại lục. Ẩn sâu ở chim tộc lực lượng sẽ có được hoàn toàn thả ra. Khi đó, Nam Thiên Vũ Quốc sẽ nghênh đón chân chính biến cách. Nghe lão Hoàng Nghiêu lời nói, An Lâm không khỏi càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Mặt trời này thủ hộ giả bước cách cao như vậy. Bất quá An Lâm lão ca, ngươi nếu muốn đi vào đệ thất tầng, châu già ngược lại biết một cái biện pháp. Lão Hoàng Nghiêu trầm ngâm chốc lát, lúc này mới có chút nghiêm túc mở miệng nói. Nghe vậy An Lâm trong lòng vui mừng, nói, Biện pháp gì? Đệ lục tầng là Nam Thiên Vũ Quốc giác đấu tràng. Nếu có thể ở giác đấu tràng chiến đấu một ngày, đạt được tổng quán quân, như vậy thì có thể thu được tiến vào đệ thất tầng cơ hội. Lão Hoàng Nghiêu mở miệng nói, đánh nhau ta lành nghề a, đi lên. An Lâm tràn đầy tự tin nói, lão ca đừng xung động, còn có một chút người nhất định phải biết. Lão Hoàng Nghiêu nghiêm nghị nói. An Lâm nghi ngờ nhìn về Lão Hoàng Nghiêu, giác đấu tràng chiến đấu là liều mạng tranh đấu. Nói cách khác, hai cái sinh linh tỉ thí, nhất định phải lấy một người trong đó sinh linh chết đi, mới có thể phán định thắng lợi. Hơn nữa, tham dự phương cảnh giới không có hạn chế. Vận khí tốt vô cùng ngày hôm đó, khả năng dục linh cảnh liền có thể thu được hạng nhất. Vận khí phi thường kém trương, thậm chí sẽ xuất hiện phản hư cảnh đại năng. Lão Hoàng Nghiêu nhìn về An Lâm, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là vạn nhất vận khí không được, gặp phải phản hư cảnh đại năng, vậy cũng làm sao bây giờ? Phải biết, một khi ghi danh, liền không cách nào thối lui ra. An Lâm thần sắc lạnh nhạt, ta hỏi ngươi, trong lịch sử giác đấu tràng xuất hiện phản hư đại năng, mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Phản hư trung kỳ, Lão Hoàng Nghiêu ngữ khí trầm trọng nói. Khi đó, thật là một trận không hồi hộp chút nào chu diệt a. An Lâm không nhịn được cười ra tiếng. Đi thôi đệ lục tầng. Lão Hoàng Nghiêu thất kinh. An Lâm lão ca, người thật không suy nghĩ một chút nữa. Không cần phải là kia đệ thất tầng, bốc lên nguy hiểm lớn như vậy a. An Lâm đi tuốt ở đằng trước, bước chân dừng lại, có chút nghiêng đầu, liếc về liếc mắt phía sau Lão Hoàng Nghiêu, một cổ không ai sánh bằng khí thế cùng uy nghiêm tản mát ra. Nguy hiểm, nếu như ta dự thi, như vậy ta đem là các ngươi Thái Dương Thụ giác đấu tràng từ trước tới nay cường đại nhất người dự thi. Lão Hoàng Nghiêu bị khí thế kia chấn nhiếp, ngơ ngác nhìn không ngừng đi về phía trước nam tử. Hồi lâu, nó mới lẩm bẩm mở miệng, ta chưa từng thấy qua như thế không có bức cây người. An Lâm đã tiết tâm đi đệ lục tầng, Lão Hoàng Nghiêu cũng chỉ đành đuổi theo. Bọn họ xuyên qua tôn quý chói mắt kim sắc đại lục, nóng nảy trào dâng tựa như màu lửa đỏ đại lục, u lam trong suốt tốt như hải dương màu xanh da trời đại lục. Cuối cùng đi tới mị hoặc phiêu hốt màu tím đại lục. Nơi này chính là đệ lục tầng sao? An Lâm nhìn chung quanh hơi lộ ra nhàm chán cảnh tượng. Cuối cùng đem ánh mắt tụ vào ở cách đó không xa, kia lớn vô cùng giác đấu tràng. Cái này sân thi đấu lớn vô cùng, chiếm cứ màu tím đại lục cơ hồ một nửa diện tích. Nội bộ có trận trận tiếng nổ, cùng với các khách xem kia điên cuồng tiếng reo hò. Không sai, nơi này chính là Thái Dương Thụ điên cuồng nhất, máu tanh nhất, cũng là vinh dự nhất địa phương. Lão ánh mắt của ả Hoàng Nghiêu Trung có nóng bỏng, cũng có kính sợ. Từng cái Nam Thiên Vũ Quốc cường giả đều muốn tới giác đấu tràng chứng minh chính mình. Chỉ cần đạt được đơn nhật hạng nhất, coi như là dục linh kỳ tồn tại, cũng sẽ phải chịu vô số chim trưởng thượng kính. Này giác đấu hạng nhất đại biểu không chỉ là thực lực, càng là tử chiến đến cuối cùng dũng khí. Ta thích nơi này, sinh mệnh đến lượt không ngừng phấn đấu, không sợ hãi. Tuyết Trảm Thiên nhìn vậy do màu vàng nhạt tinh thạch xây thành vật khổng lồ, trong mắt có hướng tới cùng muốn chiến đấu. Rầm rầm rầm, chiến đấu chấn động, bắn ra ánh sáng, đều tựa như ở dẫn động trong lòng bọn họ chiến ý. Ánh mắt cô ả An Lâm sáng ngời, cặp mắt xuyên thấu trôi lơ lửng tử khí dạ hà, thấy trên cửa kia vàng rực lấp lánh vài cái chữ to. Thái Dương Thụ giác đấu tràng, chúng ta đi. Nói xong, hắn tiện lợi đi trước hướng giác đấu tràng. Lão Hoàng Nghiêu thấy vậy chỉ đành phải theo sau lưng, làm một danh kim bài hướng dẫn du lịch, coi như khách nhân muốn tìm chết, vậy cũng phải các loại khách nhân sau khi chết lại tìm nhà tiếp theo khách nhân,